A Nặc làm có tốt không nào? Brando yêu chiều xoa đầu cô hỏi. A Nặc không thích chuột bạch à? Thích ạ. Tại sao lại nhận tâm giết nó? Bởi vì thiếu gia muốn A Nặc giết, A Nặc thích thiếu gia nhất, những thứ khác đều không quan trọng. A Nặc thật nghe lời, về sau phải nghe lời như vậy nha. Chỉ cần thiếu gia đối xử tốt với A Nặc sẽ nghe lời. A Nặc nói, ngừng một chút còn nói thêm. Dù ngài không tốt với A Nặc, chỉ cần không quá tệ, tôi cũng vẫn nghe lời ngài. Brando dường như say mê, hắn cúi đầu, ôm cô chặt hơn, chậm chậm vuốt ve lưng cô, gọi lên một cái tên. A Nặc cảm thấy rất hạnh phúc, giọng nói của thiếu gia Brando thật là dễ nghe, chậm chậm gọi tên cô một cách dịu dàng. Đáng tiếc là âm đọc của thiếu gia Brando không đạt tiêu chuẩn lắm, có lẽ vì chưa nghe quen thuộc với tiếng mẹ đẻ của cô nên luôn đọc nhầm Nặc thành Lộc. Phi trường Los Angeles, nửa năm không trở về, Lý Lộc cũng không có quá nhiều cảm xúc, đến chỗ nhận hành lý lấy vali của mình rồi rời khỏi phi trường. Ra khỏi phi trường, liền lên một chiếc xe buýt hướng về trung tâm thành phố. Lúc này đã là đêm khuya, người ngồi xe không nhiều lắm. Cô ngồi xuống ghế sát bên cửa sổ, móc ra một chai sơn móng tay, tỉ mỉ sơn 10 đầu ngón tay xong mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới trạm có một người đi lên, ngồi xuống ghế cạnh cô, nhét vào trong tay cô một vật. Không lâu sau, người nọ lại xuống xe. Lý Lộc yên lặng cất khẩu súng và băng đạn trong tay. Mặc dù Los Angeles không cấm mua bán súng, nhưng có những lúc vẫn cần khẩu súng không rõ lai lịch mới dễ làm việc. Buổi chiều hôm nay, cô nhận được điện thoại của Si, thông báo cô ấy đã tìm được người mua số lượng lớn Herodrop HD. Mục đích nhiệm vụ là thu hồi và tiêu hủy Herodrop HD, ngăn nó chảy vào thị trường. Lý Lộc vốn cũng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, dù sao thời gian nửa năm vẫn chưa đủ để vết thương trên tay hồi phục. Nhưng sau khi nghe được mục tiêu nhiệm vụ lại thay đổi chủ ý, bởi vì người mua lại là đảng Zika ở Los Angeles. Đây là tổ chức tương tự với Mafia nhưng thành viên phong phú hơn do người Mexico làm chủ. Nếu như chỉ vậy, Lý Lộc sẽ không thấy hứng thú. Tin tức tham khảo do Di cung cấp miễn phí đã hoàn toàn khơi dậy sát khí của Lý Lộc. Đứng sau đảng Zika là gia tộc The Ruot của Đa Duy Cống. The Ruot đáng chết, nếu không phải vì ả đại tiểu thư thích thủy tinh đó, cô sẽ không bị thằng nhãi cây kia nhốt trong nhà nuôi, cũng sẽ không ngày ngày bị ép ăn ít nhất nửa cân giò heo. Được rồi, nghề ám sát của đảng Zika cũng mang đến không ít phiền toái cho công ty SQ của cây, làm hại anh ta thỉnh thoảng phải nhờ bên Los Angeles trợ giúp. Tạm thời đó cũng được coi là một trong những nguyên nhân. Không có nhiều thời gian suy tính, Lý Lộc nhanh chóng lựa chọn phương án cạy cửa chuồn ra ngoài. Các đã đứng sẵn ngoài cửa lớn, cầm vé máy bay chờ cô. Di và các tuyệt đối là chủ nô tư bản, chưa từng thấy ai ép người khác làm việc mà tốn công tốn sức như vậy. Phòng khám bệnh Lý Lộc mở ở Los Angeles đã bị dẹp nên cô đành ngủ lại ở một khách sạn nhỏ. Điện thoại di động đột nhiên reo vang, cô mở ra xem là điện thoại của Kay. Theo lý mà nói, lúc làm nhiệm vụ không nên nghe điện thoại. Người của Pandora thì được, nhưng điện thoại của những người khác thì chưa chắc. Ai biết tín hiệu điện thoại có bị nghe lén hay không? Cô do dự một chút, trước mắt như hiện lên một đôi mắt to ngập nước, cuối cùng thở dài nhấc máy. Alo? Đầu kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói như trút được gánh nặng của Kay. Lý Lộc, cô đang ở đâu? Bây giờ đang ở Los Angeles. Sau một khoảng im lặng thật lâu, Kay mới nói. Cô trở về sao không nói trước cho tôi biết? Giọng nói của Kay cũng phong phú như vẻ mặt anh ta. Lý Lộc như nhìn thấy bộ mặt đưa đám của anh ta. Nghĩ thầm, chẳng lẽ tên ngốc này không nhìn thấy lời nhắn sao? Vì quyết định nhận nhiệm vụ đột xuất, điện thoại Kay lại không gọi được. Lý Lộc mới viết tờ giấy nhắn lại. Nghĩ rằng Kay về đến nhà nhất định sẽ buồn ngủ. Vì vậy, liền đặt tờ giấy trên tủ đầu giường. Anh đang ở đâu? Trong nhà. Kay trả lời giọng nói yếu ớt, giống như vẫn chưa phục hồi từ cú sốc. Tôi biết anh ở nhà rồi, anh đang ở chỗ nào trong nhà? Phòng bếp. Biết rồi, lần sau có nhắn tôi sẽ dán trong phòng bếp, anh thấy trên cửa tủ lạnh thế nào? Cô có nhắn lại hả? Trên tủ đầu giường ấy. Nghe Lý Lộc không phải im lặng chia tay, Kay lập tức khôi phục tinh thần. Vậy sao? Để tôi đi xem. Để tôi nói thẳng cho anh nghe luôn, lần này trở về Los Angeles là vì dọn dẹp một ít đồ vật, chậm nhất là hôm sau sẽ trở về. Thu dọn đồ đạc á, có cần tôi giúp một tay không? Không cần, nhiệm vụ rất đơn giản. Đúng rồi, hôm nay anh mua món gì? Mỏng heo, chân gà, chân vịt. Lý Lộc dừng động tác lắp súng lại, nhưng sát khí đã không tự chủ tràn ra. Kay, tôi trịnh trọng nói cho anh biết, nếu như không muốn ở riêng, tốt nhất ngừng thực đơn đó lại cho tôi. Nhưng tay của cô còn chưa khôi phục hoàn toàn. Sư phụ nói với tôi, ăn gì bổ nấy mà. Chúng ta là heo, là gà hay là vịt, coi như tôi van anh là món lòng heo xào đi, nhung dầm cũng được. Nhưng sư phụ dặn ăn nhiều ruột heo, cholesterol sẽ cao. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tận lực tìm được sư phụ tôn kính của anh, đến lúc đó anh ở chung với anh ấy đi. Vì ăn một đĩa ruột heo mà phải lấy chuyện ở chung ở riêng ra uy hiếp, Lý Lộc cảm nhận sâu sắc về sự bất đắc dĩ trong cuộc sống. Cuộc thảo luận nhờ cây thỏa hiệp mà chấm dứt. Lý Lộc ngồi bên giường, vuốt ve tay trái của mình. Hiện tại cảm giác vẫn chưa quá nhanh nhạy, nhưng tin rằng không lâu có thể sẽ khỏi hoàn toàn. Nếu không, các cũng sẽ không tích cực đuổi cô ra ngoài hoạt động như vậy. Máu trong thân thể đang sôi trào, có lẽ là vì sắp tiếp xúc với thứ chất độc mà mỗi lần nhắc đến điều khiến cô phát lạnh kia. Ngày đó trong thành phố này, cuộc sống bị Brando hủy hoại trong chớp mắt. Hell Drop, thứ thuốc đã thay đổi vận mạng của cô. Cuộc sống về đêm ở Los Angeles đang hừng hực khí thế. Lý Lộc xác nhận trạng thái của mình, gập điện thoại di động nhét xuống gối đầu. Tay trái vẫn hơi khó chịu, dù sao cũng đã dùng xương sụn thay thế xương ngón tay. Nhưng may mắn thay, các nói tốc độ vôi hóa xương ngón tay rất nhanh, không lâu nữa sẽ có thể dùng sức bình thường. Sơn móng tay đã khô, tạo thành một màng mỏng trên da. Chuyện cô sắp làm không nên để cảnh sát ghi vào hồ sơ. Mặc dù Di thần thông quảng đại, nhưng không thể lần nào cũng phiền cô ấy đấu tranh với các chuyên gia an ninh mạng, đúng không? Có thể lấy được chỉ tay là vì mồ hôi rỉ ra trên ngón tay, để lại trên vật thể. Nếu như chỉ là nhiệm vụ đơn giản, sơn móng tay có thể tạo lớp màng đủ để ngăn mồ hôi. Để đạt được mục đích, cô cũng dán thêm một lớp nhựa màu da. Cô từ từ rút tay nắm trong vali ra, xoáy ra một thanh đao bằng sứ dài khoảng 2 thước. Bởi vì chất liệu đặc biệt lại gắn chặt trong tay kéo của vali nên kiểm tra an ninh phi trường cũng không thể nhận ra điều gì. Chuông báo thức điện thoại di động vang lên, đã 11 giờ đêm, Lý Lộc nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật mạnh, đã đến lúc hành động. 2 tiếng sau, cô đến một khu nhà bỏ hoang gần quảng trường phía đông. Lý Lộc ngẩng đầu nhìn tòa nhà giống như từng bị cháy, nửa bên bị hun nám đen, nửa bên là tường màu vàng. Hành lang dài dọc theo mỗi tầng lầu, cánh cửa cũ rách xốc xếch, cửa sổ thủy tinh cũng bị đập bể hầu như không còn cái nào lành lặn. Nơi này tối thui, có vẻ cực kỳ âm trầm. Lần đầu tiên hành động một mình, trong lòng cô cũng không lo sợ lắm, giống như toàn bộ sự sợ hãi đã bị rút ra hết từ cái ngày mưa mấy năm trước. Ai đó? Bỗng dưng, một tiếng hét hung ác phát ra từ trong đống đổ nát. Gặp phải tình huống, người ngoài xông vào khu cảnh giới, Lý Lộc sẽ không nói hai lời khiến đối phương không thể chiến đấu nữa, chứ không gây ngốc khô, mày ở đây làm gì. Tên gác cửa này đúng là tay mơ trong tay mơ, hoặc vì nhìn thấy Lý Lộc là một phụ nữ nên không đề phòng chăng. Lý Lộc không do dự nữa, đột nhiên nhảy lên. Kẻ nấp trong đống đổ nát cả kinh, nhận ra bóng người không thấy đâu nữa, mới hấp tấp nhấn chuông báo. Trên cổ họng liền có cảm giác đau đớn vì không khí ùa vào, máu tươi bắn ra như suối. Lý Lộc vung lưỡi dao sắc bén, xoay người xông vào căn nhà hoang. Người bên trong đã phát hiện có người ngoài xâm nhập, vội vã từ các cứ điểm lao ra ngoài, cầm súng giảm thanh trong tay, điên cuồng bắn về phía Lý Lộc. Đáng tiếc, tốc độ những khẩu súng đó không quá nhanh, bị ống hãm thanh cản lại thì càng chậm, ít ra trong mắt Lý Lộc là vậy. Cô tả xung hữu đột, liên tiếp tránh đạn, đã sớm đến gần kẻ địch đầu tiên, trở tay vung một đao, đã lấy mạng đối phương. Chuỗi động tác này cô thực hiện một cách dễ dàng như ăn cơm hít thở, mà trong mắt những kẻ kia chỉ lưu lại cái bóng lờ mờ. Cảnh báo, ngoài khu B trụ sở phát hiện dấu hiệu xâm nhập. Tốc độ di chuyển của mục tiêu quá nhanh, không cách nào ngăn cản. Thương vong. Trong tần số truyền tin vô cùng hỗn loạn, tòa nhà dưới đất hoàn toàn khác với bên ngoài, được kết cấu bằng khung kim loại có chức năng chiến đấu mạnh. Trong trung tâm kiểm soát chỉ huy ở tầng 6, thiếu tá Lạc Nam Đức thuộc hạ thuộc binh đoàn lính đánh thuê của Brando bị sự hỗn loạn của máy theo dõi hấp dẫn tầm mắt. Trụ sở đảng Zika này chủ yếu do gia tộc Druot ở Đa Duy Cống bỏ tiền ủng hộ. Sắp tới, đại tiểu thư nhà Druot sẽ đi vào cung điện hôn lễ với Brando. Nên hắn, thủ hạ súng bắn tỉa đắc lực của Brando mới tới đây. Mục đích là vì mở rộng đường dây tiêu thụ Hell Drop, thuận tiện thu thập một số cơ thể sống làm vật thí nghiệm. Cảnh tượng trong màn hình biểu lộ cho hắn thấy người của Druot không ngừng ngã xuống. Đối phương lấy sinh mạng người khác cứ như ăn cháo. Bất kỳ ai ngăn cản trước mặt người xâm lấn thì trong nháy mắt liền mất đi năng lực tái chiến. Thiếu tá Lạc Nam Đức xuất thân từ đội hải quân lục chiến, dù là tinh anh phái thực chiến cũng là nhân vật hung ác số 1 số 2 trong đoàn lính đánh thuê của Brando. Nhưng thấy cảnh tượng tru diệt này thì ngón tay cũng nhũn ra, mà người phụ trách căn cứ đứng cạnh hắn bàn tử vừa ngóc vừa trắng, hai chân đều đang run rẩy. Sao đột nhiên có người như vậy xuất hiện chứ? Làm thế nào? Chẳng lẽ vật thể thí nghiệm chảy ra rồi sao? Bàn tử run run nói. Không thể nào là vật thể thí nghiệm chảy ra, người này không giống với cái đám đó. Thiếu tá Lạc Nam Đức trầm ngâm chốc lát, lập tức quyết định. Người đến không có ý tốt, dẫn người xâm lăng vào hãng thí nghiệm. Người phụ trách đóng cửa, thả cơ thể sống ra. Cùng lúc đó, Di đang tiến hành một cuộc công kích khách ở hang ổ của mình. Di mấy tháng chưa xuất hiện trước ai khác, đã học được xử lý mình sạch sẽ. Ít nhất, Dương đi ngang qua cô không cần cố ý bịt mũi, cũng không cần cách mỗi 3 ngày liền tiến hành trừ độc cho chăn ga gối đệm 1 lần. Số liệu lung tung không ngừng thoáng qua, những con chữ mà người khác cảm thấy vô nghĩa lại là từng chỉ thị quan trọng đối với Z. Đa Duy Cống thật là có tiền và rảnh rỗi, mời được kẻ phát hiện ngang tài với cô. Lúc này, muốn xâm phạm hệ thống của Đa Duy Cống thì tất nhiên không dễ dàng. Di khẽ nghiến răng, đỡ mắt kính phòng phóng xạ, hét lớn một tiếng. Nghiệp chướng, xem tao tiêu diệt mày. Dương đang pha cà phê cho phòng bếp đặc chế tại nhà Di, nghe Di lại nổi điên, không khỏi thở dài lắc đầu. Cô gái như vậy, trừ đám anh em đồng hành ở Pandora, còn có ai dám trêu chọc cô ấy chứ? Đồng hồ báo thức vang lên 24 giờ, sắp nửa đêm, nhưng Di còn chưa chịu bỏ qua, miệng lẩm bẩm. Nghiệp chướng, hôm nay không thiến của quý của mày, lão nương sẽ ngủ với mày. Dương nghe ngôn ngữ kinh hãi thế tục này, đôi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa làm đổ cà phê lên đất. Anh đang muốn nói, Di phải chú ý nhân phẩm gần như tồi tệ của mình. Thì cô gái này đột nhiên đứng lên. Nói là đứng lên còn chưa đủ để hình dung động tác đột ngột kia. Hỏng bét. Di chăm chú nhìn laptop bên cạnh. Lúc nãy cô dùng đến 3 máy để online. Lại trải qua trang bị lọc nên tín hiệu đến laptop thì tự động tiến hành biểu diễn phá giải. Không cần phải lo lắng mạng bên ngoài truy tung. Nghe cô nói như vậy, Dương liền căng thẳng, lập tức liên tưởng đến Lý Lộc đang làm nhiệm vụ. Hỏng bét, xảy ra vấn đề. Di lúng ta lúng túng nói. Chúng ta phải nhanh gọi Lý Lộc trở về, xảy ra vấn đề rồi. Dương cầm cà phê, chờ đợi đoạn sau của cô. Di lại mất thái độ bình thường. Khi muốn tìm kiếm số điện thoại hành động của Lý Lộc, thì trên cái bàn đã bị cô làm cho rất loạn. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra đầu mối, căn bản không tìm được. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này. Di chỉ một ngón tay về phía màn ảnh máy vi tính. Dương đi vòng qua nhìn, phía trên đang phát một đoạn video. Trong song sắt thô như cánh tay hai người đàn ông, trên đất có 10 mấy thi thể động vật nát bét. Bọn họ đang điên cuồng ẩu đả, sử dụng bất cứ vũ khí nào họ lấy được. Nhìn quen mắt không? Di hỏi. Dương càng xem sắc mặt càng không tốt. Vũ khí bọn họ dùng chính là tứ chi của đám động vật. Xương đùi cứng rắn của sư tử, xương cánh tay cứng rắn của tinh tinh ở trong tay bọn họ giống như củi khô, nhẹ nhàng chạm là có thể gãy. Chất thuốc thí nghiệm Heldrop nguyên thủy trên người Lý Lộc, nghe nói dùng cho những người khác thì họ phải chết không thể nghi ngờ. Heldrop thích hợp cho mọi người hút, tính nghiện cao. Hiện tại anh đang xem là hiệu quả sau khi cải tạo. Hiệu quả ổn định có thể cường hóa, tỷ số chết thấp đi nhưng con người sẽ mất đi lý trí. Chuyện này tôi biết rõ. Nhiệm vụ lần này của Lý Lộc là tiêu hủy Heldrop, giọt lệ địa ngục trong tay đảng Zika. Vấn đề là nơi đó không chỉ là căn cứ mai thí của đảng Zika, còn là một hãng thí nghiệm thuốc. Đoạn clip này được lấy từ Đa Duy Cống, chính là cảnh tượng quay được từ căn cứ đảng Zika ở Los Angeles. Tính theo số thức ăn gia súc được mua, thì cơ thể sống giống như vậy, nơi đó chỉ có 5 con. Dương nghe đến đó, cà phê bị thả lại trên bàn. Anh bước nhanh tới điện thoại bên cạnh, lập tức bấm điện thoại hành động của Lý Lộc. Anh điên rồi, trong khi hành động phải dùng tần số đặc biệt. Khoa để ý tới chuyện này, bảo cô ấy rút lui trước rồi hãng nói. Cô ấy lợi hại hơn nữa, cũng không có cách lập tức đối phó với 5 con. Nhưng sự thật khiến trái tim họ co rút nhanh lần nữa, điện thoại hành động của Lý Lộc không cách nào gọi được. Nơi này không giống bản đồ cấu tạo kiến trúc Di đưa, tin tức của Di lại sai lầm sao? Đây là chuyện hầu như không có khả năng. Di ở phương diện giải mã Internet đã đạt được thành tựu thuần thục hoàn hảo. Trừ phi trụ sở này quá đặc biệt, cả tài liệu đối phương lưu giữ cũng là hàng giả. Nguy hiểm gần ngay trước mặt, bóng tối trước mắt đang cất giấu sự kinh khủng không rõ. Biết rõ lúc này nên xoay người rời đi, nhưng cái mùi mốc meo đang truyền tới lại dẫn cô đi tiếp. Trong óc hỗn loạn, rất nhiều cảnh tượng lóe ra như điện, gương mặt lạnh nhạt của Brando, nụ cười lạnh của Mary, mặt đường lạnh lẽo ngày mưa. Lý Lộc dừng bước, dùng trạng thái này ứng chiến, hiển nhiên là tự mình tìm chết. Cô cắm dao gốm sứ vào dây địt, hai tay cầm súng ống, dựa vào trên vách tường bụi đất loang lổ hít sâu. Nếu là người bình thường trong khi hành động sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều ảo tượng như vậy. Nhưng kể từ sự kiện kia tới nay, Lý Lộc thỉnh thoảng sẽ vì đột nhiên nhớ lại mà thấy rối loạn. Nhưng cũng may vẫn có thể khống chế. Lý Lộc lấy lại tinh thần, im lặng bật cười. Vách tường bởi vì cũ kỹ mà có vẻ ươn ướt lạnh lẽo, những ký ức tràn đầy mùi mốc meo cũng bị áp chế xuống. Mà cây, tóm lại, khiến cho cô không biết nên đối đãi như thế nào mới phải. Có thể đoán được ở trong khu kiến trúc này ẩn giấu cái gì, chính là một đống cơ thể sống làm vật thí nghiệm. Máy giết người đã bị tiêm vào Herorop, giọt lệ địa ngục, nên đã đánh mất lý trí. Trước đó, Đô Gia cho cô xem qua một số đoạn phim, đó là tài liệu cấp 3A ở lầu 5 góc. Cô nhìn thấy trận hỗn loạn xảy ra ở Đa Duy Cống 2 năm trước, mấy cục thịt mất lý trí vọt ra khỏi hãng thí nghiệm, sau đó là sự tiêu diệt điên cuồng. Bọn họ có thể tay không xé rách bất cứ cơ thể sinh vật nào nó nhìn thấy. Trước mặt mấy thứ đó, lực lượng của cô cũng không chiếm ưu thế lớn. Cách một đống gạch đá tạp nham, rốt cuộc xuất hiện một góc cửa kim loại không mấy thu hút. Lý Lộc chui qua, phát hiện là một cái thang máy. Nhìn hai bên, mặc dù có mấy ngã ba, nhưng chân chính có thể đi thông xuống dưới, có lẽ chỉ có nơi này. Khóa mật mã ngay tại bên cạnh, nhưng cô không biết mật mã. Chỉ là không sao. Cửa dịch áp, dùng chất lỏng, làm động lực truyền lực. Người bình thường mở không ra, nhưng cô có thể mở ra. Hôm nay nghỉ, SQ cho 2 tuần để cây nghỉ ngơi thật tốt, bồi thường lại mấy tuần trước phải đi tới đi lui giữa bang New York và bang California để trợ giúp công việc. Thật vất vả mới được nghỉ, cây quyết định vùi tinh lực vào trong sự nghiệp cải tạo gia đình. Bãi bắn bia dưới lòng đất của hai người đã sắp làm xong, nói trắng ra là dùng tầng ngầm Gaza cải tạo lại, cũng nhờ biệt thự này đủ lớn. Thiết kế cũng đủ nổi bật, dưới tầng hầm biệt thự lại xây nhà để xe, đây là thiết kế rất không thông thường. Bình thường mà nói, nhà để xây biệt thự thì nên xây ở trên mặt đất. Chỉ là cây và Lý Lộc dường như cũng không phải là người thông thường. Trước mắt, chỉ cần thêm một máy hút âm thanh vào là ok. Về sau quyết thắng thua với Lý Lộc cũng có thể dùng đạn thật. Hai lần trước, còn phải gắn trang bị cách âm vào súng, thật khó chịu. Bốn bề bãi bắn bia dưới đất đều là cột, không gian rất trống trải, gạch chất đầy đống. Đồng chí cây vừa ngâm nga ca khúc Tiểu Nhị Lang, vừa liều lĩnh mạo hiểm ngồi trên giàn giáo lau bụi đất trên vách tường. Không chỉ là làm vách tường cách âm thôi sao, anh làm là được. Điện thoại di động đột ngột vang lên, cây nhíu chân mày, là ai lại quấy rầy vào ngày đầu tiên anh tiêu dao vui vẻ vậy? Anh còn muốn chuẩn bị xong vách tường cách âm trước khi Lý Lộc trở về mà, không thể lãng phí thời gian. Anh vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc ảo não của Lý Lộc bởi vì không tham gia vào lần cải tạo cuối cùng cho bãi bắn bia dưới đất. Từ trên giàn giáo leo xuống, cây đi tới trước đống gạch đất bỏ đi, xốc áo khoác tây trang lên, móc điện thoại, ấn nút nghe. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Kay, Kay William phải không? Là tôi, xin hỏi cô là ai? Anh có thể liên lạc với Lý Lộc không? Đối phương vội vã hỏi. Kay cảm thấy kỳ quặc. Trên căn bản mà nói, chỉ cần không phải đối mặt Lý Lộc, IQ của anh nhất định có thể đạt tới 130, chỉ số trực giác cấp 5 sao. Chắc là người của Pandora. Âm thanh này anh từng nghe qua, cũng không phải rất quen thuộc cho nên khẳng định không phải Doja. Chắc là Di, nhưng mà anh vẫn muốn xác nhận một chút. Cô là ai? Di. Nếu như cô là Di, thì nên biết phương pháp liên lạc của Lý Lộc. Di lập tức nói một chuỗi số điện thoại hành động, sau đó còn nói. Chúng tôi đã thử, nhưng liên lạc không được, cho nên muốn hỏi anh có cách khác liên lạc với cô ấy không? Ý cô là gì? Hiện tại cô ấy tiến hành nhiệm vụ rất nguy hiểm, tình báo trước đó có sai, chúng tôi yêu cầu cô ấy hủy bỏ hành động. Hô hấp của cây cơ hồ dừng lại, anh cũng làm nghề này, hiểu được công việc. Công tác tình báo rất quan trọng với tổ hành động, nếu như tình báo xuất hiện sai lệch, thường thường sẽ làm hại người mình thắng trắng thành vật hy sinh. Chính là đạo lý sai một ly đi một dặm. Mấy người không cho cô ấy máy bộ đàm sao? Cô ấy thuộc về ví dụ đặc biệt ở Pandora, không thích mang theo, chúng tôi cũng không có cách nào. Tại sao không có ai cùng hành động với cô ấy? Anh cho rằng Pandora là SQ à? Chúng tôi chỉ có 25 người. Thôi, anh đã không biết, chúng tôi sẽ tự nghĩ cách. Dương sẽ đến hiện trường. Nói cho tôi biết ở vị trí nào. Los Angeles, anh ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Cây thiếu chút nữa giống lên. Di bị kinh sợ sửng sốt, 2 giây sau mới lập tức báo ra một tọa độ. Bây giờ, tôi nói anh nghe tư liệu có được. Đây là một căn cứ thí nghiệm cơ thể sống, ngụy trang thành lưu manh đầu đường. Kiến trúc dưới đất có 6 tầng. Bọn tôi đã gửi bản đồ kiến trúc dưới đất vào di động của anh. Cây không vui nói. Chỉ mong lần này không có tính sai nữa. Tính sai nữa, tôi sẽ về nhà ôm con. Dương đã vũ trang đầy đủ, chuẩn bị ra cửa. Trên sân cỏ ngoài nhà mới của anh truyền đến tiếng vang của cánh quạt, một chiếc AH-64G quân dụng đang chuẩn bị hạ xuống. Dương nghe thấy Di nói như vậy, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Về nhà ôm con á, đây thật là một lời nguyền rủa ác độc, em cũng nghĩ ra được. Biến đi, đừng lãng phí thời gian. Ừ. Dương trầm trọng gật đầu, kéo cửa chính đi ra ngoài. Anh hy vọng lần này không thật sự xảy ra vấn đề gì. Ít nhất đừng xảy ra vấn đề lớn trước khi anh chạy tới. Thiếu tá Lạc Đức Nam và bản tử đứng trước máy theo dõi. Lý Lộc đang đối mặt với hai cơ thể sống. Tuy nói là cơ thể sống, nhưng bởi vì thần trí không rõ, cho nên có lực chiến đấu lớn hơn. Nếu như thả vào trong chiến tranh, nhất định không khác biệt với cỗ máy giết người. Tâm trạng của cô trở nên không tốt, cơn ác mộng trở thành thực tế. Dùng thuốc có thể cải tạo thân thể người đến cực hạn chịu đựng. Dùng thuốc là có thể làm cho người ta lâm vào địa ngục điên cuồng. Brando thật đã hạ quyết tâm. Quả là kẻ địch của cô. Cô cho hai cơ thể sống một quyền một cước. Trên người cũng bị hai quả đấm. Một quyền trong đó miễn cưỡng lấy củi chỏ đỡ được. Một quyền khác thì ngay trên mặt. Sức lực của cơ thể sống rất mạnh. Gương mặt lập tức sưng lên. Cô nhổ một búng máu. Đưa mu bàn tay lau mặt một cái. Hai cơ thể sống đầy sinh lực nhào tới. Bọn họ vốn có cơ thể rất mạnh. Khi tiến hành thí nghiệm cơ thể sống thì hãng lựa chọn ra những người đàn ông da đen, cho nên sau khi bị thay đổi thành cục thịt điên cuồng, bọn họ càng có ưu thế trời cho hơn hẳn Lý Lộc. Mắt của người bình thường ít có thể nắm được quỹ đạo hành động của họ, nhưng Lý Lộc không phải người bình thường. Thiếu tá Lạc Nam Đức nhíu lông mày, nói với bản tử, thả luôn ba con khác ra đi. Quá nguy hiểm, tinh không chế quá kém, sau khi cuộc chiến đấu kết thúc thì làm sao thu về? Bản tử nói, thu về á? Không cần thu về, trực tiếp sử dụng lựu đạn là xử lý xong. Lý Lộc nghiêng đầu, cô nghe được chỗ sâu sau hai lưng cơ thể sống kia truyền đến tiếng trầm thấp của kim loại bị kéo. Bây giờ thì khó rồi, phải nhanh chóng giải quyết hai con này. Đầu đạn bắn ra lúc nãy không có bao nhiêu lợi ích. Uy lực của đầu đạn súng lục không lớn, dù sao tốc độ chỉ bằng nửa tốc độ âm thanh, rất dễ dàng bị bắp thịt dị hóa của đối phương làm kẹt. Chẳng những không tạo thành vết thương chí mạng, bọn họ còn giống như uống thuốc kích thích, càng điên cuồng hơn. Trên con đường dài dưới lòng đất đều là bóng đèn xanh, khiến người cũng bị ánh lên ánh xanh. Vài giây sau, con đường chừng vài trăm mét dưới đất cũng đã đến cuối. Lý Lộc đang chuẩn bị cua, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió. Cô lập tức nhận ra đây là điểm báo, cơ thể trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, cúi người né tránh. Một ống sắt bén nhọn bay qua đỉnh đầu. Lý Lộc đưa tay lên, đánh xuống cái ống sắt ở trên không trung. Bắp thịt cánh tay tê tê, có thể thấy được lực lượng của cơ thể sống ít nhất ở phía trên cô. Sức mạnh lớn cũng không đại biểu sẽ chiến thắng, trong nháy mắt cô xoay người, đối mặt hai cơ thể sống vọt tới. Hai tên này không kịp phản ứng với biến hóa thình lình xảy ra, cứng rắn dừng chân lại, nhìn nhau với Lý Lộc. Tư duy bị phá hỏng đến đáng thương, ngửi ra mùi vị trên người là đồng loại, nhưng gặp mặt không nói tiếng nào, lại vung quyền lên. Lý Lộc không ngờ hai cơ thể sống này còn có thể dừng lại. Cô vốn chỉ muốn quay lại thôi, xem ra không địch lại còn có thể dùng trí. Trên mặt cô lộ ra mỉm cười thân thiện. Hai tên kia bị làm cho hồ đồ, bọn nó giơ hai tay lên, đấm lia lịa vào trên bộ ngực đầy bắp thịt của mình. Hai cơ thể sống ngu ngốc, nhưng Lý Lộc không ngu ngốc. Cô nhặt ống sắt lên, vọt tới trước mặt một cơ thể sống trong đó, nhảy lên giữa không trung trước khi nó kịp làm ra động tác phòng bị. Hai cơ thể sống sững sờ lần nữa, đang muốn công kích thì đã mất đi ưu thế tới trước. Cảm giác bay múa trên không trung thật thoải mái, Lý Lộc giống như là chủng tộc chân không dính đất, sau đó nhanh chóng xoay tròn đến đỉnh hành lang và bóng đèn. Cô tự do biến đổi tư thế giữa không trung. Khi đến điểm cao nhất thì rơi xuống, biến thành động tác rơi đầu dưới chân trên, mà ở phía dưới cùng là đôi tay cầm ống sắt bén nhọn. Hai chân đang tiếp xúc bầu trời, cô dùng sức đạp lên, gia tốc lao về phía một cơ thể sống. Thiếu tá Lạc Nam Đức nhìn mà cả người đầy mồ hôi lạnh, vậy đâu có giống người. Động tác kia tựa như chim ưng giả hoạt. Hắn nghĩ tới một khả năng. Thật ra thì trước kia, mấy cơ thể sống tham gia bạo loạn xảy ra ở Đa Duy Cống, mấy cơ thể bị tiêm Herodrop nguyên bản đều không có bất kỳ trí khôn. Nhưng năm cơ thể sống thí nghiệm ở cơ sở dưới đất này có được trí khôn cỡ bằng vượn và khỉ do được tiêm vào mẫu máu nguyên tổ hiếm có. Chẳng lẽ người phụ nữ này là nguyên tổ trong truyền thuyết sao? Hắn cố gắng điều chỉnh máy theo dõi vì muốn thấy rõ diện mạo thật của Lý Lộc. Nhưng hắn bất giác, bất luận truy tìm thế nào, người xâm lấn kia giữ vững ở góc gần không độ, không bị máy theo dõi thấy rõ. Người kia có thể chú ý tới tất cả camera trong khi chiến đấu, chứng tỏ đã học được thuật ẩn nấp. Phải gọi điện thoại, Đúng rồi, phải liên lạc với Đa Duy Cống, nói với thiếu gia Brando. Lạc Nam Đức thì thào nói. Lý Lộc lao xuống, cắm ống sắt vào trong cái miệng mở lớn của cơ thể sống. Lập tức, ống sắt khảm sâu vào cơ thể hắn, đâm xuyên từ trên xuống dưới. Sáng sớm, cây theo địa chỉ Dương đưa tới cứ điểm đảng Zika. Vừa tiếp xúc mặt đất, cây lập tức tìm được một đoạn tường làm chỗ che chắn. Anh liếc vào lối mòn muốn đi vào đó, nhưng tình cảnh thấy được kế tiếp khiến anh phát ngốc. Trong bóng đêm, giữa đống gạch đổ nát, những thứ đang yên lặng di động không phải là kẻ địch thật sự. Bọn họ đều mặc đồ tập luyện màu đen, áo chống đạn dày cộp nặng nề, không nói tiếng nào, nghiêm chỉnh huấn luyện, nâng thi thể. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kế tiếp, giọng nói nghe được hoàn toàn giải trừ nghi ngờ. Nói thật ra, buổi tối rất yên tĩnh, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vì vậy lời nói của Dương và Lý Lộc khiến cây nghe được cực kỳ rõ ràng. Em nghe rõ cho tôi, hành động phải mang theo máy bộ đàm. Biết rồi. Giọng nói của Lý Lộc ỉu xìu, không biết là bị thương hay là bởi vì bị phê bình. Cây theo âm thanh nhìn qua, thấy ở một góc lầu hoang, Lý Lộc đang ngồi trên đống gạch cao cỡ nửa người, Dương đứng trước mặt cô. Sắc trời quá tối, không thấy được nét mặt gì. Nhìn cái gì? Đến đây đi. Dương đã sớm biết cây tới đây, anh nhìn về phía cây tức giận nói. Cây đi ra từ sau đoạn tường, dùng ống tay áo lau mạnh vệt sáng trên mặt, nhưng hiển nhiên là không dễ bôi đi được. Anh mặc kệ, ba bước thành một bước, rất nhanh, đã chạy tới trước mặt Lý Lộc. Lý Lộc, sao em lại đột nhiên chạy đi vậy? Chạy đi thì thôi, sao lại còn đánh đánh giết giết tùm lum? Cây vừa hỏi, vừa nâng tay trái tay phải của Lý Lộc lên, kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Lý Lộc mặc cho anh xem như là búp bê, trên mặt còn hiện vạch đen. Đánh đánh giết giết cái gì, đừng dùng tục ngữ như vậy để chỉ nghề nghiệp của chúng tôi chứ. Huống chi, anh cũng không phải đánh đánh giết giết cả ngày sao, xem anh. Lý Lộc dừng một chút, sau đó liền sợ hãi kêu lên. Cái gì đấy, phiên bản súng trường M14, 1/1000. Ôi trời ơi, đừng nói với em, cắm ở chân anh chính là súng ngắn đã được sử vi khắc điều chỉnh. Nhiều đồ tốt như vậy sao không cho em biết rõ? Dương che trán. Anh ta sợ em biết có mấy đồ tốt này, sẽ không nhịn được cầm đi đánh đánh giết giết. Tôi giống người bạo lực như vậy sao? Ngược lại, cây không hiểu hỏi. Súng đã được sử vi khắc điều chỉnh thần kỳ như vậy sao? Dĩ nhiên, sử vi khắc chính là thầy của Van Sen, chỉ là bởi vì tác phẩm rất ít cho nên không nổi tiếng trên thị trường. Dương và Lý Lộc cùng nhau nói. Ngày đó ở phân bộ của SQ New York, Erie đã nghe được Iris dùng súng đã được Van Sen sửa chữa lại thì hai mắt liền tỏa ánh sáng xanh tại chỗ. Cây sờ sờ ót không hiểu nói. Nhưng ông ấy là sư phụ tôi mà, thật ra thì chính là một lão già háo sắc. Cuộc dọn dẹp chiến trường tiến hành rất nhanh, không lâu lắm thi thể đã được dọn dẹp hầu như không còn, đủ thấy hiệu suất làm việc của tổ hậu cần Padoza. Dương và Cây đi thăm chiến trường rồi đi thẳng đến xưởng thí nghiệm. Đáng nhắc tới, đúng là cử chỉ hành động của ba con này rất giống như là Tinh Tinh, nhưng Lý Lộc gọi bọn họ là cơ thể sống, hơn nữa còn hết sức xỉ mũi coi thường. Dương đã thấy hai con trong clip Di quay được. Bọn chúng cầm xương cốt động vật, chặt loạn giết loạn, không một chút lý trí. Nhưng kết quả chiến đấu lại ngoài dự đoán của mọi người, vốn anh và Di đều cho rằng Lý Lộc sẽ bị lỗ nhiều. Về phần cây, thấy ba con cơ thể sống bị giam trong lồng gào khóc vẫn không có phản ứng gì. Dù sao không so sánh thì người bình thường cũng sẽ không chú ý bọn họ đã biến dị. Thành viên của tổ khắc phục hậu quả vội vội vàng vàng đi trên đường, bọn họ đều mặc đồ bảo vệ, cầm súng thuốc mê trong tay, còn có hai người kéo một cái lồng hợp kim dài 2 mét như là muốn đi dọn dẹp ba kẻ bị giam ở trong lồng. Lý Lộc gọi bọn họ lại. Trên lồng có điện, các vị nhớ tắt mạch dây điện trước. Tổ khắc phục hậu quả gật đầu, sau đó nhanh chóng hành động. Ba con này là tài liệu thí nghiệm khó có được. Mở điện, ngắt dây điện. Chẳng lẽ bọn họ từng ra ngoài, lúc nãy là em một đấu năm sao? Dương hỏi. Bọn họ đã đi ra, nhưng tôi đã mang bọn họ về lại trong đó. Bọn họ lại ngoan ngoãn để cho em mang vào lồng sao? Cũng không biết nguyên nhân gì, nếu như mà tôi không ở vào tư thái công kích, bọn họ sẽ cho rằng giữa chúng tôi là cùng loại, sau đó liền bị tôi mang về. Khi tôi đi ra khỏi lồng thì thuận tiện mở điện cao thế. Bọn họ bị điện giật hai cái, liền yên lặng. Nói thật, tính tình của bọn họ vẫn rất đáng yêu. Có lẽ bọn họ xem em là một con tinh tinh mẹ đáng yêu. Dương, công lực nói đùa của anh còn kém hơn năng lực làm cơm trưa của anh rất nhiều. Cây gãi gãi đầu, không dính vào cuộc cãi cọ giữa họ. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.